Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 94, muốn đứa bé. Làm đan lại một lần nữa trở lại hắn ở vào Nottingham thị đông bắc Maipuri trên đỉnh ngọn núi nhà. Lúc, đã cách hắn lần trước đã trở lại đi tới hơn một tháng. Trong nhà rơi đầy cho bụi, trong sân cơ hồ bị lá rụng bao trùm. Hắn không thể không mời một cái thanh khiết công ty tới làm cái tổng vệ sinh. Kỳ thực hắn bản không cần trở về. Nếu như không phải Sania muốn từ Paris bay đến ở lại 3 ngày. Hắn phát hiện mình một khi trở thành đội tuyển quốc gia huấn luyện viên sau khi. Sinh hoạt bắt đầu trở nên rất khó có quy luật. Khách sạn thành nhà của hắn. Theo giải đấu, cấp thi đấu tiến hành. Hắn giấu chân trải rộng nước Anh. Có lúc hắn còn phải ra nước ngoài khảo sát cầu thủ. Nếu như Sania không phải đồng dạng đang bận sự nghiệp của chính mình, mà là thủ ở trong nhà chờ đợi trượng phu trở về. Như vậy mỗi một buổi tối, nàng nhất định sẽ đem to lớn trong phòng toàn bộ đèn đều mở ra mới có thể ngủ. Hiện đang nhớ tới đến, hay là Sania cùng mình hai địa ở riêng trái lại không phải một cái quá tệ sự tình. So với này càng bết bát sự tình tự nhiên là có nhà không thể trở về. Nhìn hầu như thay đổi cái dáng dấp, rực rỡ hẳn lên nhà, đan thỏa mãn vỗ vỗ tay, sau đó cúi đầu xem biểu, thời gian gần đủ rồi, hắn nhảy lên cửa xe, hiện tại đến đi phi trường đón Sania, ở London Heathrow sân bay. Đan phát hiện giống như hắn đang đợi từ Paris bay đến London chuyến bay còn có một đám bưng camera, gánh máy quay phim phóng viên. Những phóng viên này nhìn thấy Đan cái này danh nhân sau khi phản ứng rất bình thản. Vì lẽ đó bọn họ không thể là thể dục phóng viên. Như vậy bọn họ đến cùng là đến phỏng vấn ai? Đáp án ở Sania xuất hiện với lối ra, mở miệng thời điểm bị vạch trần. Làm cái kia đám phóng viên nhìn thấy vóc người cao gầy. Mặc thời thượng Sania lôi kéo khéo léo LV vali du lịch đi lúc đi ra. Rối loạn lên, bọn họ dồn dập dâng lên trước. Trong lúc nhất thời đèn flash mãnh liệt. Trong lúc nhất thời tình cảnh hơi không khống chế được. Hiện trường các nhân viên an ninh liều mạng duy trì trật tự. Không cho những phóng viên kia quấy rối đến Sania. Sania nhưng cũng không để ý những này quấy rầy. Nàng hơi nhón chân lên. Ở trong đám người siêu tầm, Đan cũng không chủ động vẫy tay ra hiệu chính mình ở nơi nào. Hắn đứng ở đó chút các truyền thông bên ngoài. Muốn nhìn một chút Sania có hay không có thể tìm tới chính mình. Điểm ấy thử thách không làm khó được tâm hữu linh tê người yêu. Sania chỉ xoay chuyển nửa người. Liền phát hiện mục tiêu của nàng. Nàng cũng không để ý ở đây phóng viên cùng bảo an. Hướng về Đan phất phất tay. Sau đó kéo cái dương. Bước nhanh xuyên qua các ký giả vòng vây. Chạy về phía chờ đợi ở cây cột trước Đan. Đan thì lại mở hai tay ra. Chờ Sania một con nhào lên. Những người giải trí truyền thông rốt cục nhận ra trước đã từng xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Lão nam nhân chính là Sania trượng phu đội tuyển quốc gia Anh địa huấn luyện viên trưởng. Tony Đan, Tony thúc thúc, Sania hoan hô một tiếng nhào tới. Nếu như không phải dựa vào cây cột, như vậy Đan nhất định sẽ bị Sania va ngã xuống đất. Chổng vó, nhẹ chút, Honey ngươi mập, đó là cái dương. Sania lườm một cái, Đan nhìn bị rơi trên mặt đất LV vali du lịch. Khà khà vui vẻ, Sania đương nhiên biết hắn cười cái gì. Điều này làm cho nàng có chút thẹn quá thành giận. Vì ngăn cản trượng phu cười nhạo nàng thể trọng, nàng sử dụng trung cực đại chiêu ngay ở trước mặt vô số truyền thông cùng người xa lạ trước mặt. Nàng không chút do dự mà đem môi mình che ở đan miệng rộng trên. Linh xảo đầu lưỡi còn nhân cơ hội chui vào. À, Đan muốn nói chuyện cũng đã chỉ có thể phát sinh như vậy địa tiếng rên rỉ. Tuy rằng làm nhiều năm như vậy người nước ngoài, Đan vẫn là không có thói quen ở trước mặt người ngoài hôn môi. Có thể Sania cái này xuất thân miêu hồng người phương Tây mới không những người kiêng kỵ đây. Thời gian dài chia lìa sau khi nàng hiện tại đã nghĩ thỏa thích hưởng thụ này con thuộc về mình ôn. Nhu thời khắc, nàng thẳng thắn đem trong tay tiểu túi sách cũng ném. hai tay vòng lấy đan địa cái cổ, tùy ý hôn môi mút vào trượng phu mùi vị. Đan không biết lần này hôn môi kéo dài thời gian bao lâu. Nói chung khi hắn cùng Sania môi tách ra lúc, hắn đều nhanh không thở nổi, mà Sania cũng một mặt ửng đỏ. Toàn bộ quá trình, bên cạnh các truyền thông theo dõi quay chụp, mỗi cái góc độ đều không có để sót. Tin tưởng ngày thứ hai, không, xế chiều hôm nay như vậy địa hình ảnh sẽ xuất hiện ở các giải trí tin tức cùng trên Internet. Chúng ta lại được với đầu bàn. Sania, Đan thở hổn hển với trước mắt thê tử nói. Quản bọn họ đây. Sania không để ý người khác gặp làm sao đánh giá nàng. Ta yêu ngươi. Tony thúc thúc. Ta cũng yêu ngươi. Đan đem Sania ném xuống đất túi sách nhặt lên đến đưa cho nàng. Sau đó kéo phía sau nàng vali du lịch. Chúng ta đi thôi. Đi chỗ nào? Khách sạn sao? Đan chưa hề đem hắn đem nhà quét dọn sạch sẽ sự tình nói cho Sania. Muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Vì lẽ đó Sania còn tưởng rằng Đan ở London đặt trước khách sạn gian phòng đây. Không, Đan quay đầu hướng nàng lộ ra nụ cười ấm áp. Chúng ta về nhà, chúng ta về nhà. Liền bởi vì câu nói này, Sania ngồi khi ở trên xe, một đường đều rất hưng phấn. Nàng thậm chí còn sẽ rất không để ý tới hình tượng hướng về phía song người ngoại địa thổi huýt sáo. Đan cười lắc đầu lái xe, cũng không ngăn cản nàng, bởi vì hắn biết thê tử của chính mình tại sao hưng phấn như thế. Đối với một đôi hai địa ở riêng nhiều năm phu thê tới nói, về nhà là cỡ nào có sức mê hoặc từ ngữ a. Nó có thể gây nên bọn họ vô số tốt đẹp tưởng tượng. Ở yên tĩnh trong nhà, không có paparazzi vây đuổi chặn đường, cũng không cần quan tâm Mặc Ngôn hành cử chỉ có hay không phù hợp chính mình công chúng hình tượng. Bọn họ có thể ngã chỏng vó lên trời địa nằm trên ghế salon, đem trơn lề vểnh dâng trà mấy, từng ngụm ăn yêu thích địa đồ ăn vặt, sau đó quay về trong tivi phim truyền hình cười ngây ngô. Không cái gì so với như vậy bình thản sinh hoạt càng có thể làm bọn hắn ngóng trông địa. Thế nhân chỉ nhìn thấy đại minh tinh hưởng thụ đến phong quang cùng cách xù thu vào. Thế nhưng vì thế trả giá xác thực thực tự do cái này đánh đổi. Người bình thường tâm tình khó chịu thời điểm đều có thể lấy mắng cú nương phát tiết một chút. Minh tinh nếu như dám mắng liền muốn chờ bị lộ ra ánh sáng bị phê phán đi. Vì lẽ đó Tony Đan cái này minh tinh làm đã rất không giống minh tinh. Đáng tiếc ở trong mắt người ngoài hắn cũng có điều là một cái rất có cá tính minh tinh mà thôi. Không biết hắn kỳ thực chính là một cái nỗ lực hướng về người bình thường phương hướng áp sát minh tinh. Sania cá tính chủ yếu tập trung ở yêu thích lão nam nhân phía trên này. Vì thế nàng ở tuyên bố cùng Đan kết hôn thời điểm cũng không ít nghe được nói bóng nói gió. Tony thúc thúc, ta đã trở về, sẽ không làm lỡ ngươi công tác sao? Hưng phấn xong địa Sania đem đầu cùng tay đều thu về bên trong xe. Quay đầu nhìn Đan hỏi. Một cái cuối tuần không nhìn tới bóng mà thôi. Không có gì ghê gớm. Đan dửng dưng như không địa nói. Ngươi không sợ các truyền thông nói ngươi không chuyên nghiệp à? Đan nở nụ cười. Truyền thông nói ta này không đúng cái kia không đúng số lần còn thiếu sao? Hắn là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ngươi bao lâu mới về tới một lần? Vì cùng ngươi, bị bọn họ nói vài câu a ta cảm thấy rất có lời. Sania trong lòng ngọt ngào, là một người nữ nhân, đều khát vọng để cho mình trở thành nam nhân trong lòng duy nhất. Dù cho là cùng toàn thế giới đối nghịch cũng không đáng kể. Mỗi người đàn bà trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có loại này ích kỷ ý nghĩ. Tuy rằng ý tưởng này cũng không thế nào lý tính. Liền nàng dáng người lệch đi, chậm rãi trượt về ghế lái xe trên trượng phu. Cuối cùng nàng đầu nhẹ khẽ tựa vào Đan địa bả vai. Tony thúc thúc, nhắm mắt lại tựa ở Đan trên bả vai Sania lẩm bẩm nói. Hả, hết sức chăm chú ở lái xe Đan còn phải chú ý đổi đương thời điểm động tác không muốn quá lớn. Miễn cho quấy nhiễu thê tử, ta toán quá, mấy ngày nay vừa vặn là ta giai đoạn nguy hiểm nha. Sania ngẩng đầu lên, quay về Đan nở nụ cười xinh đẹp. Đan sững sốt một chút, Sau đó hắn phản ứng lại, giai đoạn nguy hiểm chính là thời kỳ rụng trứng. Thời kỳ này nếu như hoàn hảo, gặp dễ dàng mang thai. Chúng ta muốn đứa bé chứ? Sania tràn ngập chờ mong mà nhìn Đan. Đan nhưng lùi bước, người mới 23 tuổi. Sania, quá sớm, người như thế nào cùng Vasa tiên sinh một cái giai điệu? Sania có chút bất mãn đánh lên miệng. Chúng ta kết hôn có thể có 5 năm rưỡi. Ta cô dâu khi đó vừa mới vừa đầy 18 tuổi mà. Đan đằng ra tay nhẹ nhàng nắm chặt Sania địa tay. Động viên nàng, ngươi còn trẻ. Sania, ngươi ở độ tuổi này không nên bị hài tử trói chặt. Có thể ngươi không tuổi trẻ. Tony thúc thúc, Sania có ý kiến bất đồng. Chuyện này đối với sự nghiệp của ngươi không tốt. Đan tiếp tục lùi bước. Sania từng bước ép sát. Ta nói rồi, ta không để ý sự nghiệp của chính mình. Nếu như có hài tử, ta thà rằng lui ra giới giải trí cùng giới người mẫu. Ngươi là đang giận sao? Đan cười khổ nói. Ta là thật lòng. Liền Đan trên mặt cười khổ càng sâu. Sania biết Đan đang sợ cái gì. Nàng an ủi. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Tony thúc thúc. Có thể là bình thường ngươi quá mệt mỏi cơ chứ. Trong lòng áp lực quá to lớn cơ chứ. Mấy ngày nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Cái gì cũng đừng nghĩ có được hay không. Đan rốt cục gật gù. Ta nghe ngươi đĩa. Sania. Lại như Sania nói như vậy. Mấy ngày nay mặc kệ là ở giải trí truyền thông vẫn là thể dục truyền thông trên đều cơ hồ không tìm được bất kỳ có quan hệ Đan cùng Sania tin tức. Bọn họ ở sân bay cảm xúc mãnh liệt ôm hôn sau khi liền biến mất ở công chúng trong mắt. Cái gì đều không đi nghĩ. Chỉ hưởng thụ thuộc với hai người của bọn họ thế giới. Điên cuồng làm tình. Chỉ là vì muốn đứa bé. Hài tử. Thành hai vợ chồng hiện tại thậm chí tương lai toàn bộ quy hoạch. Sania cân nhắc là có đạo lý. Đan chính mình ở trong lòng cũng tán thành. Hắn đã 46 tuổi. Là một người khỏe mạnh tới nói. Tuổi đời này cũng không tính là tuổi trẻ. Vẫn không có hài tử đã là một cái chuyện rất nghiêm trọng. Hơn nữa hắn còn có bệnh tim cái này mầm họa. Hắn có thể sống bao lâu cũng không ai biết. Số tuổi lại lớn một chút. Liền lấy 4 năm qua làm một cái giai đoạn đi. World Cup 4 năm một lần. Euro cũng là 4 năm một lần. Nếu như hắn mang đội bắt Euro. Như vậy World Cup hợp đồng nhất định đang đợi hắn. 4 năm sau khi Đan 50 tuổi. Khi đó hắn tính công năng có hay không còn muốn như bây giờ bình thường cũng khó nói. Vì lẽ đó nhất định phải nắm chặt. Thực sự là nhân sinh khổ ngắn a. Hay là tạo người là Đan đời này duy nhất không cách nào làm được sự tình. Cái này nắm quán quân bắt được nương tay giáo phụ cấp nhân vật. Nhưng liền cái chính mình đời sau đều không có. Cái này có thể là xuyên Việt mang đến di chứng về sau. Hay hoặc là mình bình thường quá càn rỡ. Không tích đến Đức. Đan không muốn đi muốn vấn đề thế này. Hắn đem toàn bộ tinh lực đều phát tiết đến thê tử trên người. Làm mệt mỏi sau khi Đan nằm ở Sania bên người. Cân nhắc rất lâu sau đó do dự nói. Nếu như vẫn không được, Sania, chúng ta đi nhận nuôi một đứa bé chứ. Sania nhưng dùng tay che hắn miệng. Ta chỉ muốn cái hình dáng giống con của ngươi. Tony thúc thúc, Đan chỉ được vươn mình tiếp tục cố gắng. Cùng Sania vì hài tử mà nỗ lực. Chính là Đan khổ cực công tác khoảng cách duy nhất giải trí thả lỏng. Ôm Sania cái kia thanh xuân cảm động địa thân thể. To lớn hơn nữa địa áp lực. Nhiều hơn nữa bận rộn. Lại uể oải đều bị chạy đến lên 9 tầng mây. Đan không có chút nào phủ nhận hắn mê luyến này cụ tràn trề thanh xuân khí tức địa thân thể. Hắn không phải một cái plato thức tình dục tín đồ. Không có vật chất cơ sở tình yêu. Đối với hắn mà nói là không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì cùng Sania liều chết triền miên. Vì lẽ đó Đan cũng chưa từng xuất hiện ở giải đấu vòng thứ 7 Goodison Park sân bóng trên khán. Đài, thay thế hắn ngồi ở chỗ đó người là đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên Desa. Quốc cơ, bởi trước có vỗ tới Đan cùng Sania ở sân bay vong tình kích hôn bức ảnh. Vì lẽ đó có chút truyền thông oán giận Đan chỉ lo nhi nữ tình trường. mà quên công tác. Thái độ như vậy không phải là một cái nước Anh huấn luyện viên trưởng nên có thái độ. Đan ở một lần nữa trở lại sau khi bị các ký giả hỏi vấn đề như vậy. Hắn dửng dưng như không trả lời, đó là hắn tư nhân sinh hoạt. Hắn có quyền lực hưởng thụ tư nhân sinh hoạt. Còn Everton cùng Man City thi đấu, hắn biểu thị mình đã ở nhà xem qua thi đấu trực tiếp. Sau đó cũng nhìn thi đấu video. Đồng thời nghiên cứu trợ lý huấn luyện viên Walker cung cấp hiện trường bút ký. Hắn tuyệt đối so với những người đưa tin thi đấu các ký giả càng hiểu rõ trận đấu kia mỗi một phút. Mỗi một giây, mỗi một góc phát sinh cái gì. Dù cho là cùng với Sania, hắn cũng không có quên quan tâm Premier League trên sàn thi đấu đã phát sinh mỗi một chuyện. Bất luận to nhỏ, Hotspur đeo phỉ gần nhất hai vòng trạng thái không được. Nếu như hắn còn không có cách nào điều chỉnh xong, như vậy lần sau đội tuyển quốc gia danh sách lớn bên trong đem không có tên của hắn. M.U. Ferdinand ở cùng Newcastle thi đấu bên trong tả cơ đùi thịt kéo thương. Ban đầu tin tức là đem vắng chỗ một tháng thi đấu. Như vậy trung tuần tháng 10 đội tuyển quốc gia BIS hắn là khẳng định không đuổi kịp. Nottingham Forest David, Benley trạng thái giống như vậy. Nếu như không cái gì bất ngờ lời nói hắn cũng sẽ không xuất hiện ở lần này đội tuyển Anh danh sách lớn bên trong. Mặt khác cân nhắc đến giữa sân trung lộ chữ hàng quá nhiều loại hình đồng dạng cầu thủ. Đan đem MU giữa sân Michael Carrick tên từ lần sau danh sách lớn bên trong hoa rơi mất. Middlesbrough Pepper bởi ở toàn bộ đầu tháng 9 giải đấu bên trong thể hiện xuất sắc. Ở gây nên các đại câu lạc bộ hứng thú, đồng thời cũng làm cho Đan động đem hắn gọi vào đội tuyển quốc gia tâm tư. Ăng Tông, Ferdinand như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đem đỉnh thế Kaká của chính mình trúng cử đội tuyển quốc gia. Khoảng cách cuộc kế tiếp Euro thi đấu vòng loại còn có nửa tháng. Đan đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Hắn đã dẫn dắt đội bóng bắt 3 thắng liên tiếp. Tính cả đối với Nottingham Forest cái kia chàng trận đấu giao hữu. Fan bóng đá cùng các truyền thông đều nóng bỏng chờ mong hắn tiếp tục thắng được đi. Trước đây hắn là toàn bộ nước Anh không vui nhất nghênh người. Ngoại trừ Nottingham Forest fan bóng đá, toàn quốc có 93% người nhìn hắn khó chịu. Bây giờ, hắn muốn chinh phục này một số người. Dựa vào cái gì đây? Đương nhiên là thắng lợi. Cũng chỉ có thắng lợi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 95, cùng bêu gặp lại cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.